Thí hôn lão công cần giúp sức, chương 37, bị đá ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Thất Liên hô sáng sớm hôm sau, tổng bộ tạp chí Secret, 7 giờ rưỡi đường Ninh đã xuất hiện, chờ ở phòng họp Secret, sớm hơn nửa tiếng so với mấy người Hàn Nhược Tuyết. Có điều, Mặc Vũ Nhu lại đoán, giờ phút này đường Ninh vẫn còn đang ngủ say trên giường. Lại không ngờ, đến khi mấy người bọn họ tới phòng họp, đường Ninh đã chờ ở trong đó khá lâu. Vẻ mặt Hàn Nhược Tuyết lộ ra sự kinh ngạc, vốn tưởng 9 giờ đường Ninh mới tới, ngay cả phòng họp cũng không vào được, cũng sẽ không biết là cô ta cố ý nói chậm thời gian cuộc họp, nhưng, hiện tại đường Ninh đến sớm, vậy mục đích cô ta muốn khiến đường Ninh bị loại, tin rằng trong lòng đường Ninh cũng đã sớm nắm chắc, có điều vậy thì thế nào? Cô ta mới là người sắp xếp hoạt động lần này, cô ta muốn thế nào, thì thế đấy, người khác không có chỗ nói chuyện. Đường Ninh, cô tới sớm như thế làm gì? Mặc Vũ Nhu khẽ nói, xem ra kế hoạch của Hàn Nhược Tuyết không ảnh hưởng đến đường Ninh. Bạn của tôi tiện đường, cho nên trên đường đi làm đưa tôi một đoạn đường. Đường Ninh nhẹ giọng giải thích, không nói nhiều nữa, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Hàn Nhược Tuyết nhắc nhở hai người yên tĩnh. Sau đó, người phụ trách Secret đi vào phòng họp, đối phương là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, đi theo phía sau là hai người trợ lý, mỗi người bê một chồng văn kiện cao ngất. Nhược Tuyết, tư liệu về hai người mẫu này, tôi đã xem qua. Người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu, sau đó nói. Nhưng, tôi chỉ cần một người trong bọn họ, thời gian của mọi người đều quý giá, tôi sẽ không vòng vèo nữa, tôi muốn Mặc Vũ Nhu, về phần người mẫu Đường Ninh, không quá phù hợp với chủ đề quay chụp của chúng tôi. Đối phương cầm lấy sơ yếu lý lịch của Đường Ninh, ném lên trên bàn. Cô không cần Đường Ninh cũng không sao, tôi còn có người mẫu khác có thể cung cấp cho cô lựa chọn. Sự việc như Hàn Nhược Tuyết sở liệu, dù sao, đây là thành quả của việc cô ta cố tình phóng đại khuyết điểm của Đường Ninh bên tai bà ta, cho nên, cô ta còn lấy tư liệu người mẫu dưới trướng cô ta, đưa cho đối phương, không chỉ tá ma giết lừa đối với Đường Ninh, còn lợi dụng vô cùng triệt để, không chỉ giúp Mặc Vũ Nhu, còn đẩy người mẫu trong tay cô ta ra. Tôi xem đã rồi sẽ quyết định, đối phương để trợ lý nhận tư liệu, nói xong, đối phương liền muốn đứng dậy, nhưng, Đường Ninh lại lên tiếng giữ bà ta lại. Không biết chủ đề quay chụp mà tiểu thư Mina nói tới, là gì? Rõ ràng đối phương không ngờ Đường Ninh lại mở miệng hỏi thăm, cho nên, đáp lại. Chào Lưu Phương Đông, tôi nghĩ dáng người cứng nhắc của Đường tiểu thư, hoàn toàn không quá thích hợp. Tiểu thư Mina đã xem qua tác phẩm của tôi, hoặc là nói, đã xem tôi thể hiện chưa? Đường Ninh mỉm cười hỏi lại đối phương, cô, chẳng phải cô là người mới sao? Đối phương rất rõ ràng, chưa từng nghe đến người mẫu nào tên Đường Ninh. Trước tiên tôi muốn hỏi một chút là Hàn tiểu thư nói cho bà biết tôi là người mới sao? Đường Ninh bình tĩnh, đồng thời, không kiêu ngạo không tự ti. Chấm, Đường Ninh, cô đừng quá đáng. Hàn Nhược Tuyết lập tức gầm nhẹ với Đường Ninh. Đây là hai bên chúng tôi quyết định, cô không có quyền xen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mượn danh tiếng của tôi, để Mặc Vũ Nhu tới nước Mỹ, lại lấy danh nghĩa của tôi, dành chỗ cho người mới dưới tay cô lợi dụng tôi triệt để như thế còn không cho tôi hỏi một chút. Đường Ninh vô cùng sắc bén cười nhìn Hàn Nhược Tuyết, Đường Ninh, cô một vừa hai phải thôi, tôi không thể dễ dàng tha thứ cho cặn nam tiện nữ và thân thích kỳ quặc của anh ta được. Đường Ninh nói với Hàn Nhược Tuyết, lại đối nói với người phụ trách Secret. Đã không cần nhìn tôi thể hiện cần gì phải giả vờ giả vịt chứ. Như vậy đi, chúng ta đánh cược, không đến buổi sáng ngày mai, các người sẽ hối hận. Dứt lời, Đường Ninh sải bước chân, đeo kính râm, dẫn Lâm Vi và chị Long đi. Người phụ trách Secret bị khí thế của Đường Ninh chấn trụ, sau đó, hỏi Hàn Nhược Tuyết. Người mẫu này rốt cuộc là ai? Hàn Nhược Tuyết tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ lên, đáp. Một người mẫu cả đời cũng không nổi tiếng nổi, không phải nhân vật quan trọng gì. Người phụ trách Secret không hỏi thêm gì nữa, quay người rời khỏi phòng họp chuẩn bị để những người công ty khác vào bàn bạc giá cả, mà Mặc Vũ Nhu thì đứng dậy, lửa cháy đổ thêm dầu với Hàn Nhược Tuyết. Chị Nhược Tuyết, Đường Ninh càng ngày càng vô pháp vô thiên, ngay cả chị cũng không để vào mắt. Hàn Vũ Phàm không có chen vào, đây là chiến tranh của phụ nữ, cho nên Hàn Nhược Tuyết không cố kỵ gì. Muốn khiến tôi hối hận, không nhìn lại xem bản thân là ai, em hãy chuẩn bị cho cẩn thận, chờ em nổi tiếng, hãy bắt Đường Ninh quỳ trên mặt đất lau giày cho em. Được chị Nhược Tuyết, em sẽ không để chị thất vọng. Mặc Vũ Nhu hung hăng thề trong lòng, nhất định phải khiến Đường Ninh đẹp mắt hơn nữa, dù Đường Ninh có phản kháng cũng chẳng sao, lần này, ngay cả cơ hội cạnh tranh cô ta cũng không có. Nhưng trên thực tế, thật sự như thế sao? Sau khi rời khỏi tổng bộ Secret, Đường Ninh dẫn theo Lâm Vi và chị Long trở về trang viên, mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng, chị Long vẫn bị chọc tức đến toàn thân phát run. Chấm, trước giờ tôi chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy, người Hàn gia thật đúng là ghê tởm. Đường Ninh, bây giờ cô định làm như thế nào? Lâm Vi hỏi Đường Ninh, chúng ta đã hoàn toàn vạch mặt với hai chị em Hàn gia rồi. Cô cho rằng không vạch mặt bọn họ sẽ tha thứ cho tôi sao? Đường Ninh cười khẽ nói, tôi nói rồi, ngày mai, người Secret sẽ đích thân gọi điện thoại tới, có lẽ còn không đợi được đến sáng sớm ngày mai. Được rồi, trong lòng cô đã có kế hoạch, vậy chúng tôi sẽ đợi thấy kết quả. Thật ra Lâm Vi rất tò mò không biết Đường Ninh sẽ chuyển bại thành thắng kiểu gì, nhưng cô cũng biết Đường Ninh là một người tâm tư kín đáo, khi chưa hoàn toàn nắm chắc cô ấy sẽ không dễ dàng mở miệng, cho nên các cô chỉ cần bình tĩnh chờ đợi là được. Trên thực tế, buổi sáng khi Mạc Đình còn chưa cho cô lời mời đến triển lãm ảnh nước Mỹ, trong lòng cô đã suy nghĩ biện pháp đối phó khác, nhưng ý của Mạc Đình rất rõ ràng, Mạc Vũ Nhu đã biết tìm Hàn Nhược Tuyết giúp đỡ. Huống chi, Mạc Đình đã không ra mặt cũng không nói chuyện giúp cô, có điều cho cô một cơ hội cạnh tranh công bằng với Mạc Vũ Nhu, cho nên cuối cùng Đường Ninh đồng ý tham gia hoạt động chụp ảnh này. Bởi vì triển lãm ảnh này, sẽ có rất nhiều thợ quay phim hàng hiệu, tạp chí và danh nhân, bao gồm cả người Secret mà ân sư của cô chủ biên tạp chí Hoàng gia chính là người đảm nhận triển lãm ảnh lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển lãm ảnh tổ chức vào buổi tối, cho nên Đường Ninh vừa về đến trang viên liền khẩn cấp chuẩn bị, phép tắc ngành giải trí mặc dù đã sớm tạo thành hình thức cố định nhưng không phải không có khả năng thay đổi. Hàn Nhược Tuyết cảm thấy cô ta là chúa tể thế nhưng, buổi tối hôm nay Đường Ninh muốn để cô ta biết thật ra cô ta chẳng là ai cả, hậu quả tự cao tự đại chính là cũng chỉ có thể khống chế loại hạng B như Mạc Vũ Nhu để thỏa mãn một chút cảm giác hư vinh của cô ta. Chấm, cô không cần để những người kia nhớ ra cô chính là Kira lúc trước, cô chỉ cần đứng bên cạnh ân sư, người khác cũng sẽ biết địa vị của cô tuyệt đối không phải bình thường. Cô là người mới, ai nói vậy cách chương.